Luân hồi nhạc viên, chương 1266, vô lương nhân sinh đạo sư. Góc truyện audio.com, chương 83, vô lương nhân sinh đạo sư. Tô Hiểu đứng tại đen nhánh cổng tò vò phía trước kia, hắc ám tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy sinh linh. Đô dự một chút, Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong thả ra một đầu luyện kim độ quả, cũng kích hoạt khống chế luyện kim độ quả bay vào cổng tò vò bên trong. Cơ hồ là nháy mắt bên trong, Tô Hiểu cùng luyện kim độ quả tinh thần liên tiếp bị chặt đứt, luyện kim độ quả bị hắc ám thôn phệ. Tô Hiểu cao mày, hắn trải qua thiên tân vạn khổ đến nơi này, hiện giờ liền cho hắn xem cái tường bên trên tranh vẽ. Cái này xong việc, hắn đem cánh tay trái bên trên kim loại bao cổ tay cởi xuống, hít một hơi thật sâu. Tay trái đưa ngươi, Tô Hiểu đem tay trái thăm dò vào hắc ám, đồng thời, Trảm Long Thiểm đã để tại dưới nách tùy thời chuẩn bị chặt đứt cánh tay trái. Một cỗ hấp lực theo cánh tay trái bên trên truyền đến, Tô Hiểu vừa định chặt đứt cánh tay trái, lại phát hiện không đúng, cánh tay trái cũng không truyền đến dị dạng, loại xúc cảm này tựa như đưa cánh tay vươn vào một bãi vũng bùn bên trong. Hấp lực càng ngày càng mạnh, Tô Hiểu dưới chân mặt đất hiện ra đại phiến rạn nứt, xác định cánh tay trái không dị thường về sau, hắn không lại chống cự kia cổ hấp lực, cả người bị hút vào hắc ám bên trong. Tô Hiểu tiến vào đen kịt một màu không gian bên trong, tính giác, thị giác, khứu giác tại này bên trong đều mất đi ý nghĩa, ngoại trừ có thể cảm giác được tự thân tồn tại bên ngoài, hắn cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Hắc ám bên trong, một mặt vi quang chậm rãi sáng lên, này đạo vi quang hiện lên dài mảnh hình, theo vi quang càng rõ ràng, Tô Hiểu thấy rõ đây là một cây đao. Vi quang khuếch tán, không biết qua bao lâu, một đạo tay bên trong cầm trường đao thân ảnh xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước, này đạo thân ảnh chậm rãi hướng Tô Hiểu đi tới, cuối cùng cùng Tô Hiểu thân thể trùng hợp. Cùng vi quang trùng hợp nháy mắt bên trong, Tô Hiểu đầu bên trong ông một tiếng, làm hắn ánh mắt khôi phục lúc, hắn đã thân ở hoàn toàn hoang lương đại địa bên trên, này phiến đại địa là màu đỏ, chân trời buông thõng một vòng huyết nguyệt. Tô Hiểu muốn quan sát tình huống chung quanh, nhưng hắn cũng không thể khống chế ánh mắt thay đổi, này loại cảm giác tựa như hắn tiến vào những người khác trong ý thức. Thân thể này chủ nhân không biết là ai, thân thể chủ nhân cúi đầu nhìn về phía dưới chân, đại phiến dị thú thi thể đập vào mi mắt. Oanh, nham tương theo mặt đất khe hở bên trong phun tung tóe, nơi xa truyền đến từng tiếng thú giống, thân thể chủ nhân ngẩng đầu nhìn về phương xa, cũng tay bên trong cầm trường đao đưa ngang trước người. Tô Hiểu hoàn toàn là không hiểu ra sao, hắn không rõ ràng đây là muốn hắn nhìn cái gì. Cùng những dị thú kia chém giết này tựa hồ không có ý nghĩa gì. Nhưng rất nhanh Tô Hiểu biết hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, thân thể này chủ nhân vung lên tay bên trong trường đao, lúc Tô Hiểu lập tức phát giác được cái này người dùng đao trình độ hơn mình xa. Thời gian tựa hồ bị tăng tốc, Tô Hiểu chỉ cảm thấy quá vài giây đồng hồ mà thôi, trên thực tế hắn ý thức sở tại này cỗ thân thể đã giết địch thật lâu. Tô Hiểu không đi liên quan đến những cái đó dị thường hung hãn dị thú, mà là tại thời khắc quan sát thân thể này chủ nhân là như thế nào dùng đao. Tô Hiểu bây giờ có được không chỉ có là thị giác, chỉ cần thân thể này chủ nhân vung đao, Tô Hiểu tựa như cũng cùng nhau vung đao. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, huyết sắc đại địa bên trên dị thú bị giết sạch, nhưng Tô Hiểu lại là vẫn chưa thỏa mãn, hắn ánh mắt dần dần đen nhánh, ý thức theo cỗ thân thể kia bên trong thoát ly. Sau một khắc Tô Hiểu lại phủ thân đến một người khác thân thể bên trên, ánh mắt mới vừa khôi phục, một đầu gào thét hắc long xuất hiện tại Tô Hiểu trong tầm mắt. Đầu này hắc long hình thể cực kỳ khổng lồ, như là một tòa núi thấp, lưng bên trên sinh đầy cốt thứ. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Tô Hiểu quan sát cẩn thận hơn, hắn không quan tâm kia đầu hắc long mạnh bao nhiêu, mà là tập trung tinh thần cảm giác này cỗ thân thể là như thế nào xuất đao. Dị thú, hắc long, băng xuyên cự nhân, ký tinh cua, quỷ dị sinh mạng thể, Tô Hiểu mắt thấy từng tràng chiến đấu, này đó chiến đấu đều có một cái điểm giống nhau, chính là hắn phụ thuộc thân thể đều thiện dùng trường đao. Bản thân thể hội từng người đao thuật cường giả chiến đấu, đây là kỳ ngộ. Theo thời gian trôi qua, Tô Hiểu ánh mắt càng phát ra mơ hồ, ý thức cũng dần dần mông lung. Làm hắn trước mắt hoàn toàn lâm vào hắc ám lúc, hắn một lần nữa cảm giác được chính mình thân thể. Con người mở ra, Tô Hiểu vô ý thức nâng lên hai tay, trước đó mặc dù xem rất đã, nhưng cái loại này không cách nào khống chế thân thể cảm giác cũng không tốt đẹp. Tô Hiểu lấy ra mang theo người máy bấm giờ, thời gian vẻn vẹn đi qua 10 phút mà thôi, nhưng hắn lại quan sát dài đến hơn 10 ngày chiến đấu. Tay bên trong trường đao phía trước chém, một đạo màu bạc sợi tơ xẹt qua, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác được hắn đối với đao thuật thể ngộ tăng lên rất nhiều, đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV41, đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV42, đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV45. Đao thuật liên tục tăng lên 5 cấp, đây chính là thu hoạch được diệt chi thạch, cũng thông qua một loại nào đó khảo hạch lấy được chỗ tốt, vì được đến diệt chi thạch Tô Hiểu thế nhưng là xâm nhập Mê Chia Thánh Điện. Không chỉ có như thế, vì đến nơi này, Tô Hiểu nhiều lần suýt nữa bị Tử Linh đại quân vây giết, nói là hiểm tượng hoàn sinh cũng không chút nào khoa trương. Hết thảy năng lực bên trong, đao thuật tăng lên lúc cảm quan cường liệt nhất chỉ, đối với Tô Hiểu tới nói là như thế, bởi vậy đao thuật liên tục tăng lên 5 cấp hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù đao thuật thăng liền 5 cấp nhưng đây là hắn thông qua mặt khác đao thuật cường giả thể ngộ tăng lên rất nhanh không giả, nhưng cái này cần thời gian lắng đọng. Nếu như Tô Hiểu dùng linh hồn kết tinh, nhạc viên tệ tăng lên lời nói, chỉ yêu cầu 50 viên linh hồn kết tinh. Đài, 125 vạn điểm nhạc viên tệ, chỗ tốt rõ ràng, nhưng tệ nạn cũng không nhỏ, sắp tới nội Tô Hiểu không thể tại tiếp tục tăng lên đao thuật đại sư, chỉ tại hắn lắng động hào hiện tại đao thuật phía trước, không thể lại đề thăng, đao thuật đại sư, LV45. Kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả tăng lên đao loại vũ khí công kích lực 224%. Tăng lên 30%, đao thuật kỹ xảo biên độ lớn tăng lên. LV10 kèm theo năng lực. Bởi vì là tiểu đẳng cấp tăng lên, cũng không xuất hiện mới kèm theo năng lực nhưng đao loại vũ khí công kích lực tăng lên 30%, thì tương đương với Tô Hiểu cận chiến lực sát thương tăng lên 30%, đây tuyệt đối là tăng lên không nhỏ. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu hiện tại vị trí, vẫn là đạo thứ nhất cửa đá phía trước, cái kia đạo phá toái cửa đá đã trở về hình dáng ban đầu, hắn nếm thử lần nữa dùng diệt chi thạch mở ra cửa đá, không có cái gì phản ứng. Diệt chi môn làm Tô Hiểu tăng lên 5 cấp đao thuật đại sư, cái này khiến hắn đối với sau hai đạo cửa đá tràn ngập chờ mong. Đi vào thứ hai đến cửa đá phía trước, cánh cửa đá này hẳn là pháp chi môn, bởi vậy Tô Hiểu lấy ra đối ứng pháp chi thạch. Pháp chi thạch trôi hướng cửa đá, cũng khảm vào trong cửa đá tâm trong rãnh cửa đá ứng thanh phá toái. Thấy rõ sau cửa đá tình cảnh, Tô Hiểu gương mặt co lại, sau cửa đá. Lại là lớp kín tường. Cái này khiến Tô Hiểu có chút mờ mịt, không phải là làm hắn đánh nát mặt này tường đá. Mở cửa về sau, cửa sau là lớp kín tường, đây là cỡ nào ngọa tao tình huống. Vô Lương tiếng cười từ phía sau truyền đến, thực ma tính, là Marvin, Van. Đây là ý gì? Tô Hiểu luôn cảm giác Marvin, Van biết chút ít cái gì, nhưng này hố hàng chính là không nói, ý kia rõ ràng là. Chính ngươi dụng tâm đi thể hội. Ý là, người thực sự quá không thích hợp pháp chi môn đằng sau đồ vật liền cơ bản nhất thử thách cũng không có xuất hiện, thuận tiện nói cho ngươi, này đạo môn thử thách chính là trí tuệ, chính mình dụng tâm đi thể hội đi. Marvin, Van cười vẫn là như vậy vô lương. Không thích hợp, Tô Hiểu tâm tình có thể nghĩ, hắn bị một đạo cửa đá khinh bỉ chỉ số thông minh, nhưng không thử nghiệm một chút liền từ bỏ, làm hắn rất không cam tâm, bởi vậy hắn một đao chạm tại trên tường đá. Ầm một tiếng, màu xanh trắng hồ quang điện trào lên, Tô Hiểu liền lùi lại mấy bước, thân thể không khỏi co rúm, cả người bị điện giật. Thần thanh khí sảng, tóc đều nhanh lập lên tới. Càng thêm vô lương tiếng cười to truyền đến, Tô Hiểu mặt âm trầm đi hướng đạo thứ ba cửa đá. Bản chương xong, tiên đan cho ngươi độc dược về ta, men có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.